Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 508 chữa khỏi đau xót. Trước mắt liệt cốc còn có mở rộng xu thế, nước biển không ngừng chảy ngược tiến vào. Nếu là mặc kệ liệt cốc tiếp tục mở rộng, tương lai bên này liền có thể coi như vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi trước tân thế giới. Thông đạo, một lần nữa xuất hiện ánh mặt trời. Mọi người chỉ số thông minh online. Tài kiếp đã phát sinh. Hiện tại nên ngẫm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả, Vivi thực hiện chính mình hứa hẹn. Tựa hồ là cố nén bi thống. Không hề suy nghĩ thân cha sự. Tích cực hỗ trợ cứu trị người bệnh, nàng ở Thiên Long Nhân đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thuốc. T, nhìn A, uống thuốc thoa ngoài da, đều có thể sử dụng. Nàng đem nửa bình thuốc tê rót tiến một cái Thiên Long Nhân miệng. Lúc sau đợi vài giây. Hỏi, có phải hay không có điểm hiệu quả? Hiện tại không sợ hãi đi. Phía trước khóc đến ngũ lao thất thương. Hiện tại lại là nửa bình thuốc tê tiến bụng. Thiên Long Nhân cổ cứng đờ. Si ngốc mà nhìn nàng. Ai, xác thật, có điểm dùng. Dùng, ta giống như không sợ, đúng vậy. Người đã tê dần. Vịt Caru bụng mặt, Vivi còn lại là một trận gật đầu, nàng không ngừng ở người bệnh trung bôn tẩu, chân chặt đứt. Tới, dùng ta thuốc tê, đáp thượng liền không đau. Chẳng những không đau, người còn có thể chân sau nhảy đâu, thân cha đã chết. Tới, chúng ta làm này chén thuốc tê, một hơi uống xong đi, người liền quên cha ngươi. Thiên Long Nhân đều có tiền, vì trợ giúp bọn họ chiến thắng sợ hãi. Chữa khỏi đau xót, sớm ngày thoát ly bóng ma tâm lý. Vivi rơi nước mắt đại bán phá giá. Một lọ thuốc tê mới bán 100 triệu belly. Đến sau lại, vịt Caru ba lô thuốc tê đều không đủ. Nàng bắt đầu hiện trường phối trí, mệt nhọc mệt mỏi. Uống thuốc tê, uống xong đi ngươi liền giải thoát rồi. Mua 2 bình đưa 1 lọ. Sớm mua sớm giải thoát. Gia đình phần ăn, tình lữ phần ăn. Nàng bên này đều có, Vivi ở bán dược, thỉnh thoảng còn làm khởi nghề cũ, cấp Thiên Long Nhân lấy máu, đại liệt cốc sự liền ném cho người khác, Ryokugyu bị nhà mình, lão tổ. Vị kia trưởng quản thế giới chính phủ pháp luật pháp quy cùng Inai Lobby lót nguyên lão một trận. Mắng to, mắng đến hắn cũng không dám hé răng, mắng xong mới bắt đầu công tác, Kizaru có thể xua tan mây đen. Nhưng là đối với đại liệt cốc cũng không có biện pháp, tốt nhất xử kỳ thật vẫn là Stone Fruit. Năng lực giả, đáng tiếc người nọ đã chết, Ryokugyu đứng ở đại liệt cốc bên cạnh. Cúi đầu xem này nói sâu không thấy đáy cái khe, hắn là Utut Fruit năng lực giả. Giống như là Sodam Hokage giống nhau. Có thể khống chế thực vật sinh trưởng, hắn dục sinh đại lượng thực vật. Dựa vào thực vật căn cần. Ý đồ đem người nào đó chế tạo ra tới đại liệt cốc di hợp nhau tới. Phí nửa ngày kính, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Hiệu quả cực nhỏ, chỉ là tạm thời làm liệt cốc mở rộng xu thế ngừng lại, Vivi làm vịt giúp chính mình bán dược. Nàng tìm được phụ trách Thiên Long Nhân cùng Mary Joy sự vụ. Như là đại quản gia giống nhau Don Quixote nguyên lão. Rất nhiều người bệnh không thể lộ thiên đãi ở chỗ này. Bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu tĩnh dưỡng, nàng dùng một bức nhiệt tâm người miệng lưỡi nói, Don Quixote nguyên lão nhìn. Xem bốn phía, thánh địa Mary Joy đã bị san bằng, hiện trường hỗn độn bất kham, vật kiến trúc bị hủy vượt qua 8 phần, thế giới chính phủ thành lập 800 năm. Trước nay liền không thảm như vậy quá, hai cái tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả liên thủ. Thế nhưng đem bọn họ lộng tới như vậy một cái chật vật nông nỗi. Đáng giận, người lão thành tinh, ở nguyên lão, hắn xem như tư lịch nhất thiền. Thực tế hắn cũng vượt qua 200 tuổi, hắn nhìn về phía Vivi. Tự nhận đọc đã hiểu vị này đại tướng ý tứ. Ta nghe nói phía trước Marineford chính là ngươi phái người trùng kiến. Vivi bla bla một trận nói. Không sai. Chúng ta Alabasta bởi vì giải trừ quân bị sự. Có rất nhiều quân nhân chuyển thành công binh. Bọn họ ở xây dựng phương diện là rất có năng lực. chúng ta Alabasta hạt cát cũng là quan trọng kiến trúc tài liệu, Don Quixote nguyên lão không? Kiên nhẫn nghe này đó lời hay. Hắn thực dứt khoát mà đánh gãy. Nếu đem công trình giao cho ngươi, bao lâu thời gian có thể trùng kiến thánh địa? Ta muốn một cái hoàn chỉnh thánh địa. Không được lừa gạt ta, nếu sử dụng Alabasta đặc chủng xa nói. Vivi nhìn hiện trường. Ít nhất cũng muốn 5 tháng, kiếm tiền nhưng thật ra thứ yếu. Trợ giúp trùng kiến thánh địa Mary Joy là có thể đi tìm im dấu vết. Nàng đảo muốn nhìn, gia hỏa này giấu ở địa phương nào, đem hết thảy đẩy ngã trùng kiến. Hẳn là có thể tìm được một ít manh mối đi. Don Quixote nguyên lão cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trạng thái. Không kiên nhẫn có kè mặc cả. Thánh địa Mary Joy quan hệ đến thế giới chính phủ thể diện. Cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất trùng kiến ra tới, hắn không để bụng Vivi ở cái này trong quá. Trình kiếm bao nhiêu tiền? Chỉ nghĩ nhanh lên, lại mau một chút. Không được, thời gian quá dài. 3 tháng, có thể làm được hay không? Vivi trầm ngâm một chút. 3 tháng nói, ta yêu cầu nguyên lai kiến trúc bản vẽ. Đem công trình tế phân cho 12 cái thi công đội. Cùng nhau thi công. Hơn nữa cần thiết ngày đêm không ngừng. Don Quixote nguyên lão trực tiếp đánh nhịp. Ta đáp ứng rồi. Hiện tại kêu ngươi người lại đây. Lập tức thi công. Là, thánh địa Mary Joy lần này bị tạc thật sự thảm. Cho dù là không sợ trời không sợ đất thế giới tin tức báo cũng không dám loạn viết. Cuối cùng ở phụ bàn. Dùng một cái cực tiểu độ dài tới qua loa lấy lệ dân chúng. Đưa tin chưa nói cách mạng quân. Chưa nói tiền nhiệm Shichibukai. Tự hồ thánh địa Mary Joy chỉ là đã xảy ra một lần bé nhỏ không đáng kể tiểu động đất quang. Xem đưa tin. Hoàn toàn tưởng tượng không đến Mary Joy thảm trạng. Càng sẽ không nghĩ đến. Có vượt qua 300 cái thiên long nhân bị tạp thành thịt vụn. Này vẫn là tìm được thi thể. Đại liệt cốc sâu không lường được. Ít nhất rơi vào đi vài ngàn người. Những cái đó đã tìm không thấy thi thể, vì phòng ngừa cách mạng quân lại đến quấy rối. Cũng là vì tỏ vẻ bên ta trung tâm. Thánh địa Mary Joy gần nhất một đoạn thời gian cần thiết có đại tướng đóng giữ, Vivi phản hồi. Alabasta. Đi tìm nàng thi công đội, Kizaru nhưng thật ra không sao cả. Ở đâu đi làm đều được. Bất quá gần nhất nói hắn cùng cách mạng quân có liên hệ lời đồn vẫn luôn không đoạn. Ryokugiyu cũng không dám đảm bảo vị này liền không thành vấn đề. Vạn nhất Kizaru trực tiếp ở thánh địa Mary Joy nhảy phản. Hắn muốn khóc cũng không kịp, cuối cùng chỉ có thể làm Fujitora tới, Fujitora nhiều ngạo khí một. Người. Làm hắn tới cấp thiên long nhân đương trong cửa cẩu. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là tới. Nhưng hắn cùng Ryokugiyu phía trước hòa thuận quan hệ không thể nghi ngờ xuất hiện vết. Jack Amasuki làm nhiều tuổi nhất nguyên lão. Hắn lễ tăng cần thiết long trọng. Đã là Yorose này bốn vị vẫn như cũ cho rằng chính mình là thần. Thần, lễ tăng khẳng định không thể cùng phàm nhân giống nhau, hơn nữa còn có rất nhiều thiên long. Nhân chết ở trận này hạo kiếp giữa. Bọn họ nghiêm lệnh. 170 cái gia nhập quốc quốc vương. Vương hậu. Trực hệ người thừa kế đều tới tham gia lễ tang. Ai dám không tới. Ai chính là cách mạng quân đồng lõa. Thế giới chính phủ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhiều trung tướng bị phái hướng tứ hải. Hộ tống gia nhập quốc quốc vương nhóm tới Mary Joy. Kizaru cái này đại tướng phụ trách vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước quốc vương. Ryokugiyu phụ trách tân thế giới bên kia quốc vương, yêu cầu bọn họ cần phải ở 3 tháng nội. Đuổi tới thánh địa, tham gia Amasuki lễ tang. Hết chương.